Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 898, 898. Chương 898 lời đồn một chút cũng không rời Phổ. Hắn nói ra, là có ý tứ gì? Lâu Tiêu nhíu mày, đau lòng mà ôm lấy Liên Thanh, hắn thật là vô năng. Liền âu yếm nữ nhân đệ đệ đều thủ không được. Tỷ tỷ, đừng khóc. Kiệt, Kiệt ca ca đi rồi. Ngươi còn có Nghê Thường. Ngươi còn có Nghê Thường cùng thúc thúc. Ngươi đừng khóc a. Ô ô ô, tiểu Nghê Thường chỉ là cái 5 tuổi đại hài tử. Tỷ tỷ làm cho nàng mặt ở khóc. Nàng cũng hảo thương tâm, một lớn một nhỏ liền ở Lâu Tiêu trong lòng ngực khóc lên. Lâu Tiêu một tay hống một cái. Thật là có đương cha tiềm chất. Ô ô ô, tỷ tỷ, đừng khóc, đều là Nghê Thường sai. Ngươi đừng khóc, ô ô ô, tiểu Nghê Thường càng khóc càng thương tâm. Nàng cũng không biết vì cái gì, không. Việc này cùng Nghê Thường không có quan hệ. Đều do những cái đó muốn bắt đi Kiệt Nhi người. Liên Thanh nghe được tiểu Nghê Thường thê thảm tiếng khóc. Lập tức ngừng khóc thút thít hống hài tử, nhìn đến Nghê Thường khóc hoa khuôn mặt nhỏ. Liên Thanh cũng là đau lòng. Ngoan, không khóc, ân, ngô, Nghê Thường. Nghê Thường không khóc, tiểu Nghê Thường nói chuyện đều ở trừu. Vừa rồi thật sự khóc đến quá thương tâm, tỷ tỷ. Về sau không cần lại khóc. Hảo sao, Nghê Thường nơi này đau quá. Tiểu Nghê Thường chỉ vào chính mình ngực, Liên Thanh gật đầu. Cảm động mà nín khóc mỉm cười. Hảo, tỷ tỷ không khóc, Liên Thanh tuyệt đối không phải một cái ái rớt nước mắt người. Mặc dù là có người cầm đao ở trên người nàng quắt cái ngàn đao. Nàng cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt, chính là Kiệt Nhi biến mất. Đây là ở thứ Liên Thanh tâm. Nha đầu, thứ này hảo hảo lưu trữ. Kiệt Nhi nếu trước đó biết cái gì, tất nhiên sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng nói. Hắn là về nhà, sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Ân, Lâu Tiêu cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Không nghĩ tới hắn khiếp sợ cũng không so Liên Thanh tiểu. Hảo, ta biết. Liên Thanh gắt gao nắm đệ đệ đưa nàng đồ vật chấn định xuống dưới sau. Liên Thanh tàng khí phủ cùng tàng linh phủ lực lượng ở mênh mông tốc trường. Quá ký Kiệt Nhi lưu lại 3 con thần thú cùng diễm thạch yêu quái. Liên Thanh tu vi lại đột phá, hiệu trưởng. Phượng Vương gia, bản tôn trước mang Thanh Thanh đi trở về. Thánh giả nhạc học viện sự tạm thời đều giải quyết phí. Thái cùng với Phượng Chính Hào cũng không lưu người. Gật gật đầu tiễn đi Liên Thanh, phong chuẩn bay lên không mà hiện. Lâu Tiêu ôm hai nàng oa, nhảy lên phong chuẩn bối cánh, thần thú phi hành tốc độ tấn mãnh. Chớp mắt công phu liền biến mất, Cố Thanh thế nhưng là La Sát Minh điện tương lai điện chủ phu nhân. Bổn hiệu trưởng thật sự thực kinh ngạc, chẳng lẽ hiệu trưởng cho rằng đồ nhi không xứng với La Sát Minh điện điện chủ, phí thái cùng lắc lắc đầu. Chỉ là không nghĩ tới thôi. Xem La Sát Minh điện điện chủ bộ dáng, đối Cố Thanh thực sùng, bổn hiệu trưởng cũng liền an tâm rồi, bất quá Cố Kiệt một chuyện. Đối Cố Thanh nha đầu đả kích còn không nhỏ, bổn hiệu trưởng liền không thấy quá nàng rớt nước mắt. Phượng Chính Hào cười khẽ đến, nếu hôm nay Lâu Tiêu không ở trang, kia nha đầu giống nhau sẽ không rớt nước mắt, bởi vì bên người có dựa vào. Nha đầu mới trước mặt người khác lau nước mắt, chỉ sợ trên đại lục truyền Cố Thanh nha đầu lời đồn sẽ càng ngày càng thái quá. Phí thái cùng không cấm vì Cố Thanh lo lắng sầu lo, Phượng Chính Hào lại nói tiếp nói. Kỳ thật đồ nhi những cái đó lời đồn không rời Phổ. Hiệu trưởng, nói không chừng về Phượng Hoàng đế nữ truyền thuyết, bất quá 3 tháng thời gian, liền biết kết quả, ai tương đương, mặc kệ như thế nào. Chỉ cần cảnh thiên đế quốc Thanh giao công chúa là giả. Có hay không Phượng Hoàng đế nữ đều không quan trọng, đế hoàng bên kia tình huống như thế nào. Còn có Hồ Đô Thái tử, khi nào mới có thể đem hắn kéo xuống đài, đưa thượng vương thượng đi. Nhanh, La Sát Minh điện liền phải thu võng. Hết chương.